Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2619, chương 2619, át chủ bài. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà đối mặt Đông Hải Long Vương chất vấn. Tam Đại Yêu Hoàng, Kình Thương Yêu Hoàng mở miệng nói. Người lời nói này sai rồi a, là các ngươi Long tộc muốn đem chúng ta yêu tộc đuổi tận giết tiệt mới đúng không? Hừ. Nghe được Kình Thương Yêu Hoàng, Bắc Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải các ngươi yêu tộc, trước lòng tham không đủ, nỗ lực hủy diệt Long tộc, lại làm sao sẽ có hôm nay? Đối mặt Bắc Hải Long Vương, Tê Phong Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng nói, ai đúng ai sai, hiện tại nói đến còn có giá trị sao? Nhẹ gật đầu, Cửu Tiêu Yêu Hoàng lớn tiếng nói, không sai, hiện tại. Chúng ta thừa nhận các ngươi Long tộc cường hãn, thừa nhận các ngươi có diệt tuyệt yêu tộc thực lực, nhưng là, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Cửu Tiêu Yêu Hoàng tiếp tục nói. Chúng ta yêu tộc, cũng tuyệt đối không phải mặc người nắn bóp tồn tại, bị buộc cực kỳ, chúng ta đồng dạng có cùng các ngươi ngọc đá cùng vỡ át chủ bài. Nghe Tam Đại Yêu Hoàng, Tứ Hải Long Vương tức khắc bó tay rồi. Xác thực, lúc đến hiện tại. Ai đúng ai sai, kỳ thật cũng đã không trọng yếu. Giờ này khắc này, Tam Đại Yêu Hoàng, rốt cục mời ra sau cùng át chủ bài. Cũng chính là 36 tôn thiên cương hỏa thần nỏ. Tiếp tục rằng co nữa, Tứ Hải Long Vương xác thực có được diệt hết yêu tộc năng lực. Nhưng đồng dạng, Tam Đại Yêu Hoàng, nương tựa theo thiên cương hỏa thần nỏ, cũng tương tự có được phá cục năng lực. Nếu như cái này cân bằng không bị đánh vỡ mà nói. Như vậy yêu tộc có thể dựa vào thiên cương hỏa thần nỏ. Diệt hết Long tộc. Thế nhưng là Long tộc bị diệt sau. Thiên khung. Cái kia tứ hải chi thủy thõng xuống. Yêu tộc cũng tất nhiên sẽ bị triệt để diệt tuyệt. Ai. Than thở thật dài một tiếng. Sở Hành Vân biết rõ. Là hắn ra sân thời điểm. Sau một khắc. Tại Sở Hành Vân thôi động phía dưới. Đen nhánh, bay lên hắc sắc hỏa diễm cửu long liễn, tự hư không tường kép bên trong chui ra, xuất hiện ở bên trong thiên địa, ngồi ngay ngắn ở cửu long liễn, trên bờ vai mang lấy băng hoàng, hai bên trái phải, tứ đại long nữ làm bạn hai bên, Sở Hành Vân xuất hiện ở ức vạn long tộc, yêu tộc, cùng ma tộc trước mặt, lạnh lùng nhìn xem Tam Đại Yêu Hoàng, Sở Hành Vân biết rõ. Ba cái này tiểu gia hỏa, là hồ lệ ba cái tiểu tùy tùng, nhỏ tùy tùng, nếu như không phải bức không được đã, hắn cũng không muốn tự mình xuất thủ, đem bọn họ tru sát ở chỗ này. Thế nhưng là hiện tại, cục diện liền cục diện bế tắc, hắn không xuất thủ, cục diện này, căn bản là không cách nào phá giải. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Tứ Hải Long Vương tức khắc nới lỏng khẩu khí, mà cùng ngược lại. Tam Đại Yêu Hoàng, lại tức khắc khẩn trương lên, lạnh lùng nhìn xem Tam Đại Yêu Hoàng. Sở Hành Vân nói, hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức thúc thủ chịu trói, để cho ta áp tải U Minh Hải, phong ấn ở Hải Nhãn. Các ngươi còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, nếu như các ngươi minh ngoan bất linh, tiếp tục dựa vào địa thế hiểm trở chống cự mà nói. Ta chỉ có thể xuất thủ tru sát các ngươi. Hừ, đối mặt Sở Hành Vân uy hiếp, chiến lực cũng đã tăng lên tới đỉnh phong Cửu Tiêu. Đột nhiên tiến lên trước một bước, ngạo nghễ nhìn xem Sở Hành Vân. Cửu Tiêu chiến ý rồi rào nói, muốn cho chúng ta thúc thủ chịu trói. Đó thật đúng là si tâm vọng tưởng. Có bản sự, ngươi liền xuống tới cùng ta đơn đấu. Chỉ cần ngươi thắng, cái kia tất cả tự nhiên ngươi nói tính. Đơn đấu sao? Nhìn xem chiến ý rồi rào Cửu Tiêu. Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Giờ này khắc này, Cửu Tiêu cũng đã ngưng tụ ức vạn yêu tộc chiến khí ở một thân. Hắn thực lực mạnh, đủ để cùng tổ cấp đại năng chống lại, mà không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, mặc dù có thể chống lại tổ cấp đại năng, nhưng là Cửu Tiêu chỉ thích hợp đơn đấu, mà không có quần công thủ đoạn, bằng không mà nói. Bằng vào hắn một người, liền đầy đủ giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm. Một đối một tình huống dưới, Thời khắc này Cửu Tiêu hoàn toàn có thể nhìn thành là tổ cấp đại năng, có thể xưng vô địch. Thế nhưng là hắn chỉ có một người, coi như tất cả đại quân đứng xếp hàng, mặc hắn từng cái chém giết, hắn cũng căn bản liền giết không đến. Coi như một hơi giết một người, muốn giết ánh sáng tất cả long tộc cùng ma tộc tinh binh, cũng cần ức vạn năm thời gian. Cái này căn bản liền không có khả năng. Có thời gian dài như vậy, long tộc cùng ma tộc đã sớm đem yêu tộc diệt vài ức lần. Trước trận đấu tướng, Cửu Tiêu vô địch, thế nhưng là Cửu Tiêu tác dụng, cũng vẻn vẹn giới hạn trong trước trận một mình đấu. Bởi vậy, Sở Hành Vân căn bản cũng không phải là Cửu Tiêu đối thủ. Cho dù hạ chàng cùng Cửu Tiêu đối chiến, cũng bất quá là cố hết sức không nịnh nọt mà thôi. Đương nhiên, Sở Hành Vân hiện tại cũng là có lá bài tẩy. Thế nhưng là những cái kia át chủ bài, tùy tiện không thể vận dụng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân có càng tốt hơn, càng thích hợp át chủ bài, đến giải quyết trước mắt khốn cảnh. Căn bản không cần ngu xuẩn, đi cùng đối phương trước trận đấu pháp. Suy tư, Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói, ta chính là ma tổ, người bất quá chỉ là một giới yêu hoàng, còn chưa đủ tư cách cùng ta đơn đấu. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng nói, tứ đại ma vương ở đâu, còn không mau mau ra khỏi hàng. Nương theo lấy Sở Hành Vân thanh âm, ma hồng, ma thanh, ma kim, cùng ma hải, trước tiên xuất hiện ở Cửu Long Liễn phía trước. Nhìn xem tứ đại ma vương, cái kia quái dị hình thái, Cửu Tiêu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, liền cái này bốn cái con tôm nhỏ, căn bản ngăn không được ta một chiêu chi uy. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, bọn họ hiện tại đương nhiên còn rất nhỏ yếu, xa xa không phải các ngươi đối thủ. Bất quá, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân đột nhiên nghiêm túc lên biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các ngươi thật như vậy có đảm lượng, vậy liền mở ra thời không chiến trường, nhìn xem các ngươi tại cùng tuổi các hạ đến cùng người nào lợi hại. Ngươi, cái này, nghe được Sở Hành Vân, Cửu Tiêu tức khắc nói quanh co lên. Kỳ thật, coi như tại cùng tuổi các hạ, Cửu Tiêu cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm cuồng loạn cái này tứ đại ma vương. Thế nhưng là một khi mở ra thời không chiến trường, Cửu Tiêu quanh thân ra chỉ ức vạn chiến khí, khả năng liền mất giáo, mất đi chiến khí duy trì. Cửu Tiêu cá thể chiến lực bất quá là yêu tướng cấp bậc mà thôi, làm sao có thể đánh thắng được tứ đại ma vương. Nhìn thấy Cửu Tiêu nghẹn lời lên, Sở Hành Vân không khỏi cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, vẫn là câu nói kia, trái lại thúc thủ chịu trói, ta còn có thể lưu các ngươi một đầu mạng nhỏ, bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, hừ. Mặc dù bị Sở Hành Vân hận được không lời nào để nói, nhưng là Cửu Tiêu tâm trí lại chưa từng dao động qua. Ngạo nghễ nhìn xem Sở Hành Vân, Cửu Tiêu quả quyết nói, bớt nói nhiều lời, nghĩ cầm xuống chúng ta, người được cầm bản sự nói chuyện, chỉ dựa vào miệng là không thể nào cầm xuống chúng ta. Ai, thở dài một tiếng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, các ngươi thật sự cho rằng có cái kia 36 thiên cương hỏa thần nỏ, các ngươi liền vô địch sao? Nghe được Sở Hành Vân, Cửu Tiêu ngạo nghễ nói, chúng ta biết rõ, trong tay ngươi có 72 địa sát hỏa thần nỏ. Chỉ đáng tiếc, người địa sát hỏa thần nỏ căn bản mang không đến mặt đất thế giới đến. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, mang không mang theo mặt đất thế giới sao? Ha ha, chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hai tay khẽ nâng lên, hướng về mặt đất phương hướng một chảo, kéo một phát ở giữa. Bất ngờ xảy ra chuyện, ầm vang, ầm ầm, trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, đất rung núi chuyển, đại địa lắc lư ở giữa. Trên mặt đất, từng tòa siêu cấp núi lửa hoạt động, nhao nhao vỡ ra, cốt cốt nham tương, theo miệng núi lửa phun ra ngoài. Đối mặt một màn này, Tam đại yêu hoàng đột nhiên nhớ tới cái gì, mặt mũi lộ ra hoảng sợ, nhìn xem tam đại yêu hoàng sợ hãi thần sắc, Sở Hành Vân mỉm cười nói, các ngươi có lẽ quên đi, những cái này siêu cấp núi lửa hoạt động, có thể đều là nối thẳng địa tâm. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, theo những cái này hỏa sơn thông đạo, 72 tôn địa hỏa thần nỏ, sẽ đến mặt đất thế giới. Đến lúc kia, các ngươi cầm cái gì đối kháng? Ngoặc kép, hết chương.